Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Hồng Quân Đạo Tổ, Hạo Thiên thua chạy, Tôn Ngộ Không địa sát 72 biến, còn có cửu chuyển huyền công bên trên pháp tướng thần thông, ba đầu sáu tay, uy lực càng là vô tận, hai người là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, ầm ầm, hai người đấu đến lúc này. Đều 10 phần không chịu nổi. Hạo Thiên trên người kim sắc hoàng phục đã sớm bị làm cho rách tung tóe, tóc tai bù xù, bộ dáng 10 phần chật vật. Tôn Ngộ Không áo giáp màu vàng óng tức thì bị đập nhão nhoẹt. Những này là hậu thiên linh bảo, nhưng toàn bộ đều bị hủy diệt. Nhưng hắn tâm tình kích động, chiến ý vọt tới, không thấy chút nào yếu thế. Ngược lại là Hạo Thiên kích chiến hồi lâu, làm xuất hồn thân bản lĩnh đều không đem Tôn Ngộ Không đánh giết. Từ từ có chút lực bất tòng tâm. Tôn Ngộ Không nhắm ngay lấy điểm ấy về sau, quát Ngọc Đế lão nhi, lại ăn ta cực khổ tôn một côn. Lúc này Tôn Ngộ Không chiến phương pháp 9-1 số 0 thì vận chuyển đã lâu. Hai người ở giữa đánh nhau càng chiến càng mạnh. Mỗi một lần quơ kim cô bổng, uy lực đều so phía trước lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, chư giáo đệ tử nhìn qua Thiên Đế cùng Ngộ Không kích chiến. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, mặc kệ người nào thắng đều sẽ trở mặt Thiên. Nếu là hầu tử chiến thắng Hạo Thiên, đó là việc nhân đức không nhường ai Thiên Đế. Nếu như Hạo Thiên chém giết Tôn Ngộ Không, Bồng Lai Thiên Tôn trách tội xuống, trên trận người ai cũng không có quả ngon để ăn. Lúc này nhất qua biệt khuất không ai qua được Hạo Thiên. Mặc kệ thắng thua đều không có kết cục tốt. Hạo Thiên gặp sau trầm giọng nói, yêu hầu chớ có càn rỡ. Vừa dứt lời, hắn tế ra Hạo Thiên kính bảo hộ ở trên ngực, ngăn cản được hầu tử hung mãnh công kích. Ầm ầm, Hạo Thiên bàn tay phát run. Cái này Hạo Thiên kính là thượng phẩm linh bảo, công thủ đều có, nhưng vừa rồi Tôn Ngộ Không một kích kém chút để hắn rời khỏi tay. Dưới mắt Hạo Thiên không khỏi nghĩ lên hình thiên, năm đó hắn cũng là như thế này, càng chiến càng mạnh, để cho mình kém chút hình thần câu diệt. Nếu không có chư thánh tại tối hậu quan đầu xuất hiện, chỉ sợ tính mệnh không còn, khó nói hôm nay sẽ lần nữa trình diễn. Hạo Thiên thầm nghĩ lấy 10 phần không cam lòng. Cái này tia phân thần công phu, Tôn Ngộ Không trên tay kim cô bổng đã đập tới. Hắn tế ra Hạo Thiên kính, không trung hào quang 5 màu tràn ngập. Tư tư, lúc này Hạo Thiên mới phát hiện, cái kia Hạo Thiên kính bên trên xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Chỉ sợ không chịu nổi Tôn Ngộ Không 3 đòn. Tôn Ngộ Không chiếm được thượng phong hậu thừa thế truy kích. Hồ nói, Ngọc Đế lão nhi, đừng chỉ sẽ làm con rùa đen rút đầu, nhưng dám cùng ta chính diện một trận chiến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cuối cùng là có cơ hội xoay người. Hắn nghĩ kỹ tốt đánh nhau một trận. Vừa lúc mới bắt đầu, Hạo Thiên dựa vào chuẩn thánh viên mãn tu vi, thêm lên thiên đình khí vận tương trợ, hoàn toàn đem Tôn Ngộ Không áp chế. Nhưng đối phương bí chữ, hành, quyết, đột phá thời gian cực tốc tiến hành du tẩu. Đợi đến mấy trăm hội hợp về sau, Tôn Ngộ Không chiến ý kích phát địa càng lớn. Trên tay vung vẩy kim cô bổng, tự nhiên là uy lực càng lớn. Hoàn toàn nhưng cùng Hạo Thiên đối cứng. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng biệt khuất vô cùng. Vừa mới bắt đầu ngươi mượn nhờ bí chữ, hành, quyết trốn đi trốn tới, làm sao không cùng ta chính diện một trận chiến? Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, dựa vào Hạo Thiên kính căn bản không được. Hạo Thiên lên tiếng gào khóc nói, cầu lão gia cứu mạng. Xem ở Hạo Thiên phụng dưỡng ngài vô số năm qua phân thượng, bảo đảm ta Thiên Đế chi vị. Vừa dứt lời, chúng tiên trong bụng kinh hãi. Hạo Thiên đây là hướng Hồng Quân Đạo Tổ cầu cứu. Khó nói đối phương thật sẽ xuất hiện sao? Tôn Ngộ Không gặp sau nhếch miệng cười một tiếng, nói, Ngọc Đế lão nhi, lúc này muốn cầu viện, người không cảm thấy quá trễ sao? Nói, hắn kim cô bổng bỗng nhiên nện xuống tới. Nguyên bản muốn đánh bên trên Hạo Thiên bổng tử, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Chỉ thấy không trung xuất hiện cái đạo nhân, nhìn như hư vô mờ mịt dáng vẻ, hoàn toàn cảm giác không thấy hắn tồn tại. đám người gặp sau cúi người xuống tới, lễ bái nói, gặp qua đạo tổ. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, cũng té quỵ dưới đất nói, tham kiến lão gia, nói, hắn tâm tình kích động, xem ra đạo tổ không có vứt bỏ chính mình sao. Cùng lúc đó, không trung xuất hiện cá nhân bóng người, chỉ thấy trương khuôn mặt anh tuấn, hắn phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Ngộ đạo thấy Hồng Quân sau khi xuất hiện, trầm ngâm nói, Hồng Quân đạo hữu không khỏi quản quá rộng một số, người đã nói không phải thiên địa đại kiếp không ra. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, làm sao mấy trăm năm không có gặp mặt, Hồng Quân đạo hạnh tăng bộ dạng như thế nhanh, đúng là thiên đạo cảnh giới viên mãn, như hắn cùng thiên đạo triệt để dung hợp, chỉ sợ là hỗn độn cảnh giới đi. May mắn bản tôn có thể mượn nhờ thế giới tu hành, tăng thêm hỗn độn ma viên ký ức, muốn đến có thể truy vừa đi lên không. Hồng Quân nghe vậy nhàn nhạt nói, thiên đế không nên bị diệt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hạo Thiên tốt xấu phục thị chính mình vô số năm, không nên như thế bị Tôn Ngộ Không đánh giết. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, tốt, nhưng thiên đế vị trí nhất định phải nhường hiền, đây cũng là chúng thánh ý tứ. Nói, hắn quét mắt dưới đáy chư giáo đệ tử, lại nói, Hạo Thiên là cao quý thiên đế, lại không được ưa chuộng, buộc chư giáo phản loạn, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên bản tọa cảm thấy thiên đế chi vị nên nhường hiền. Hồng Quân gặp sau ánh mắt trầm xuống, giống như thiên đạo uy áp ở trên người hắn phát ra, đám người cảm nhận được sau run lẩy bẩy, nhìn về phía hắn ánh mắt đều cúi đầu xuống. Ngộ đạo gặp sau không chút nào yếu thế, ánh mắt như thần nhìn thẳng tới. Hồng Quân chỉ là giấy lão hổ, lúc này hắn cùng thiên đạo đánh cờ ở vào tối hậu quan đầu bên trên, căn bản không thể xuất thế triệt để một trận chiến. Huống hồ, ngộ đạo có Dương Mi lão tổ làm minh hữu, hoàn toàn sẽ không sợ Hồng Quân. Nếu không phải là ngoại địch nhìn trộm, hai người đều muốn liên thủ, triệt để đem Hồng Quân cho thanh trừ. Thật lâu qua đi, Hồng Quân gật đầu ứng nói, tốt a. Vừa dứt lời, trên đất Hạo Thiên khổ cái mặt hết sức khó coi không bảy. Nhưng hai vị thiên đạo cấp chuyện quyết định, căn bản không có phát biểu tư cách cơ hội. Cuối cùng Hạo Thiên đế vị cứ như vậy bị lấy xuống. Lúc này Hồng Quân vung tay lên, đem Hạo Thiên triệt để lấy đi, ngay sau đó liền biến mất ở thiên giới bên trong. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, Tôn Ngộ Không, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên đế. Thoại âm rơi xuống, cửu thiên bên trên lôi âm oanh minh, lại phảng phất là thiên đạo tán thành hắn dạng. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Tôn Ngộ Không gặp sau cảm kích vạn phần, hắn trong lòng rõ ràng, có thể ngồi lên vị trí này, đến cùng là ngộ đạo tại xuất lực, nếu không dù coi như là đánh bại Hạo Thiên, chỉ sợ đều sẽ bị đạo tổ chém giết. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.